Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, để ý người. Quy, người biết nữ hài kia là cái nào lớp sao? Cái nào nữ hài? Chính là nữ hài kia. Cửa trường học, một cái nam sinh chỉ vào một cái nữ sinh, nói. Không biết, từ trước đến nay không có ở trường học gặp qua. Bất quá, mặc trường học đồng phục hẳn là trường học của chúng ta a. Nàng thật xinh đẹp a. Cảm giác so trong trường học cái kia mấy đại mỹ nữ còn dễ nhìn hơn a. Đúng vậy a, ta cảm giác yêu đương. Dừng a, loại kia nữ hài là sẽ không coi trọng ngươi loại này tử trạch. Đừng có nằm mộng. Sau đó, đi tới trường học cửa ra vào, Han Yu liền nhìn xem trong trường học hai người nam hài tử không hiểu thấu đến đánh lên, hoàn toàn không biết mình chính là để bọn hắn đánh nhau đầu nguồn. Nữ hài kia thật xinh đẹp a, ta nếu có thể trưởng thành nàng cái dạng kia, sống ít đi 10 năm ta đều nguyện ý. Đúng vậy a, thật hâm mộ a. Nghe bên người đối với mình chỉ trỏ, xì xào bàn tán các bạn học, Han Yu cảm giác thật là toàn thân cứng ngắc, tê cả da đầu. Đáng tiếc người cũng đã đi tới trường học, lại quay đầu đi cũng quá thua lỗ. Đồng học, người tốt, người là cái nào lớp? Có thể cùng ngươi nhận thức một chút sao? Thậm chí có gan lớn nam sinh ngăn cản Han Yu đường đi. Nghĩ đến cùng Han Yu lôi kéo làm quen, biết nhau một chút, thuận tiện lại phát sinh một đoạn mỹ hảo tình cảm. Có dẫn đầu người đầu tiên, tự nhiên là có cái thứ hai, người thứ ba. Thế là càng ngày càng nhiều người hướng phía Han Yu vây quanh. Bất luận nam sinh nữ sinh đều muốn theo Han Yu nhận thức một chút. Han Yu cảm thấy mình tựa hồ đưa tới bạo động so với mình tưởng tượng được còn muốn lợi hại hơn. Thế là liền xấu hổ phất phất tay, lộ ra cứng ngắc tiếu dung, dùng giả giọng đối với vây quanh mình các bạn học một giọng nói, có thể hay không để cho ven đường bọn người bày lộ ra một cái khe hở về sau. Han Yu tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, nhìn xem lộ diện, nắm chặt hướng trong trường học đi đến. Lo lắng cho mình ở cửa trường học dừng lại thêm nữa một hồi, không biết sẽ còn chuyện gì phát sinh. Mẹ của ta ơi a, thật sự là quá kinh khủng. Nếu là tiếp tục bị bọn hắn vây quanh, ta liền muốn lộ tẩy thoát khỏi đám người. Về sau Han Yu trốn ở lầu dạy học tầng cao nhất một gian bỏ trống trong phòng học, lòng còn sợ hãi đến vỗ vỗ lồng ngực của mình. Còn tốt, vừa rồi cửa trường học không có đụng phải người quen. Tiếp xuống, tại căn phòng học này bên trong tránh một ngày đi. Tại bỏ trống trong phòng học tra xét một hồi, phát hiện nơi này trên mặt bàn đều có ghi cho bụi. Xem ra bình thường không có người đến bộ dáng. Thế là Han Yu liền quyết định hôm nay ngay tại nơi này đem trừng phạt thời gian cho vượt qua. Thế là Han Yu rời trương cái bàn cùng cái ghế về sau, đem phía trên cho bụi lau đi giật đi lên. Bất quá không đợi bao lâu, Han Yu đã cảm thấy ngồi không thực sự có chút nhàm chán. Nghĩ nghĩ về sau, quyết định đem điện thoại lấy ra bắt đầu gõ chữ, chuẩn bị đem ma pháp mục lục lại mã một bộ phận ra. Cô, buổi trưa, một mực vong ngã gõ chữ Han Yu bụng kêu. Lúc này Han Yu cũng phát hiện một kiện phi thường làm hắn bất đắc dĩ sự tình. Chính là hắn quên mang cơm hộp, cho nên vì có thể nhét đầy cái bao tử, Han Yu không thể không từ nơi này địa phương an toàn ra ngoài, vì ăn cơm trưa mà đi mạo hiểm. Thế là Han Yu đầu tiên là đem đầu của mình từ trong phòng học dò xét ra ngoài, hướng phía trong hành lang nhìn quanh một hồi, phát hiện không có người sau, Han Yu liền từ trong phòng học đi ra, hướng phía thang lầu đi đến. Đồng thời Han Yu động tác liền cùng cái lén lén lút lút tiểu thâu, để cho mình tận lực che giấu. Nhưng mà hắn không biết mình này tấm diễn xuất ngược lại càng thêm để người chú ý. Tiếp lấy Han Yu liền từ lầu dạy học tầng cao nhất từng bước một hướng phía trường học quầy bán quà vặt di động. Nhà ăn Han Yu là không dám đi, dù sao ở nơi đó ăn cơm không biết sẽ còn dẫn tới người nào. Mà quầy bán quà vặt mua chút đồ vật sau, chính mình liền có thể trực tiếp về tầng cao nhất. Bất quá trên đường đi, Han Yu cảm thấy có chút kỳ quái là chính mình nữ trang sau mị lực có biến thái. Như vậy sao? Mọi người hình như đều đang nhìn bộ dáng của mình. Misaka senpai, người mua làm mì xào bánh mì à? Satan Ruiko nhìn xem Misaka Mikoto trong tay bánh mì nói. Đúng vậy à, lúc đầu ta còn tưởng rằng hôm nay hoạt động trong phòng đồ vật có thể sửa tốt đâu. Cho nên không có khi cơm hộp. Kết quả khiến cho chỉ có thể đến mua bánh mì ăn. Misaka Mikoto bất đắc dĩ phải nói. Kỳ thật nàng cũng không phải là đặc biệt thích ăn quầy bán quà vặt bánh mì. Tất cả mọi người đồng dạng đâu. Uiharu cùng Kuroko cũng không có mang. Cho nên ta đến giúp các nàng mua một lần cơm trưa. Satan Ruiko cười nói với Misaka Mikoto. Vậy chúng ta cùng một chỗ ăn cơm trưa đi. Nghe được tất cả mọi người là đồng bệnh tương liên. Misaka Mikoto cũng cười. Hở. Đột nhiên Misaka Mikoto chú ý tới phía trước tựa hồ có cái thân ảnh quen thuộc. Thế nhưng là thời gian một cái nháy mắt liền biến mất. Liền không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Thế nào? Misaka senpai. Satan Ruiko kỳ quái phải xem lấy đứng vững Misaka Mikoto. À, không có gì. Khả năng ta nhìn lầm đi. Sau đó Misaka Mikoto liền tiếp tục đi theo Uiharu Kazari rời đi. Ông trời của ta, thế nào lại là các nàng? Đang hướng phía quầy bán quà vặt đi đến Han Yu. Vừa mới đi qua một cái chỗ ngoặt. Kết quả là phát hiện đối diện vừa vặn Misaka Mikoto cùng Satan Ruiko đang có nói có cười đến hướng. Phía chính mình đâm đầu đi tới. Lập tức Han Yu liền kinh ngạc. Nếu như bị các nàng xem đến chính mình, tuyệt đối sẽ đem chính mình cho nhận ra. Cho nên Han Yu thừa dịp các nàng còn tại nói chuyện phiếm liền tranh thủ thời gian xoay người. Trở lại trước đó góc rẽ. Sau đó quay lưng Misaka Mikoto các nàng chỗ hành lang. Chờ lấy các nàng đi qua. Misaka senpai, người bây giờ còn đang vì tại Han Yu-kun nhà phát sinh sự tình mà canh cánh trong lòng sao? Lẳng lặng chờ đợi Misaka Mikoto các nàng đi ngang qua Han Yu. Đột nhiên nghe được sau lưng Satan Ruiko, không khỏi dựng lên lỗ tai. Ngươi tại sao lại nhấc lên? Lúc đầu ta đều quên. Misaka Mikoto trong giọng nói mang theo một chút tức giận. Ha ha ha, loại chuyện này ta thật sự là không có cách nào quên. Satan Ruiko không khỏi bật cười, bất quá. Đang để trong lòng trong nhà người ta xảy ra chuyện như vậy. Misaka senpai lúc ấy có phải muốn chết hay không đồng dạng a? Ta đơn giản liền muốn đào cái động, chui vào, thậm chí nghĩ ngày đó không có đi Han Yu-kun nhà liền tốt. Misaka Mikoto bất đắc dĩ đến nói với Satan Ruiko, đồng thời một cái sống bàn tay chặt tới nàng trên đầu, còn có cái gì gọi để ý người? Người chớ nói lung tung, nếu như bị hắn nghe được, hắn khẳng định hội hiểu lầm. Hắc hắc, ta không nói, ta không nói. Satan Ruiko dùng trống ra tay mò sờ đầu, thè lưỡi nói, bất quá, Misaka senpai ngươi đỏ mặt nha. Ngươi còn nói, nương theo lấy các cô gái vui cười đùa giỡn âm. Thanh, Misaka Mikoto cùng Satan Ruiko cách Han Yu càng ngày càng xa. Để ý người sao, từ treo sừng trốn đi ra Han Yu. Nhìn xem Misaka Mikoto các nàng đi xa phương hướng, không khỏi tại cuối cùng lẩm bẩm, đồng học nhường một chút. A, nha, nghe được sau lưng thanh âm, Han Yu mau để cho ra đường. Đồng thời xoay người Han Yu phát hiện, bị chính mình ngăn lại đường chính là cái phi thường xinh đẹp nữ hài. Chỉ thấy nữ hài kia đầu đội màu trắng băng tóc, giữ lại màu đen tóc dài thẳng, cho người ta một bộ văn tĩnh thiếu nữ cảm giác. Bất quá đại chúng hóa đồng phục không cách nào che giấu nàng bộ kia nhục cảm 10 phần đầy đạn. Đường cong, đồng thời nữ hài hai chân thon dài mặc màu đen cũng có chút trong suốt tất chân. Han Yu không khỏi bị nữ hài một cặp đùi đẹp hấp dẫn ánh mắt. Mặc dù Han Yu nhận biết không ít xinh đẹp nữ hài tử, nhưng là hắn cảm thấy mang theo tài bên trên, không ai có thể so sánh được trước mắt nữ hài tử này. Nữ hài cảm nhận được tựa hồ có người nhìn mình chằm chằm chân nhìn, không khỏi nhíu mày, quay đầu phát hiện là một cái chính mình ở trường học chưa từng thấy qua nữ hài. Không khỏi có chút kỳ quái. Đặc biệt là cô gái này khuôn mặt như thế mỹ lệ. Thậm chí so với mình còn muốn càng hơn một bậc. Có thể chính mình nhưng chưa bao giờ nghe nói qua dạng này người. Bất quá nữ hài cũng không phải là loại kia thích xen vào việc của người khác người. Mà thấy đối phương cũng là một cái nữ hài. Cũng không có để ý. Xoay người rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.